Chương 2971, Ân Nguyên Dực muốn cưới ma tộc công chúa, nhị. Kia đồ đằng thô thô vừa nhìn cũng không đáng chú ý, được tinh tế nhìn lại, lại chỉ thấy bên trong phảng phất ẩn chứa ngàn vạn thế giới, khiến cho người đầu váng mắt hoa. Nam tử bước lên một bước, hướng tới mọi người chắp tay nói, tại hạ Mục Lưu Vân, là U Minh vực Ân vực chủ bổ nhiệm tế thi. Hôm nay đi theo thiếu chủ tiến đến, là vì nghe nói tiềm huyền bên trên thiên trụ sụp đổ. Tuy rằng nơi này cùng ta U Minh vực cũng không liền nhau, chết cũng không phải ta U Minh vực con dân. Nhưng cứu vớt thiên hạ thương sinh, mỗi người có yêu cầu. Ta U Minh vực tuy còn chưa liên lụy trong đó, lại cũng không dám an phận ở một góc. Khi nói chuyện, tay hắn giương lên. Một cái nho nhỏ tu di giới tử pháp bảo phi thiên. Theo tiên lực quán chú, pháp bảo càng thay đổi càng lớn, cuối cùng ầm ầm rơi trên mặt đất, biến thành một mảnh hoa lệ huy hoàng cung điện đội. Mục Lưu Vân khẽ cười nói, Tịnh Viễn đại sư vô tương đại trận tuy rằng an toàn, nhưng chung quy quá mức đơn sơ, chẳng phải là hủy khuất chư vị tiên nhân cùng ma sĩ. Chính là Ban Lan Cung, chính là bản thân trước kia lấy được một kiện giới tử pháp bảo, tuy thượng không được mặt bàn, cũng là có thể bù lại ngăn trở tiên tôn lấy hạ tu vi sở hữu công kích. Chư vị như là không ghét bỏ, không bằng liền đi bên trong tu chỉnh một phen. Cộng đồng thương lượng giết diệt san quỷ chi tính như thế nào, những lời này nói khiêm tốn lại xinh đẹp. Lấy ra Ban Lan Cung càng là so vô tương đại trận thoải mái hơn trăm lần. Ở đây vô luận linh tu vẫn là ma tu, lập tức liền đối U Minh vực ấn tượng hảo thượng rất nhiều. Nhất là ma tu, bọn họ vừa mới cùng cực vực bên này xảy ra kịch liệt xung đột. Tuy là có người châm ngòi ly gián, nhưng đến cùng vẫn còn có chút đang giận trên đầu. U Minh vực lại bất đồng. Hai phe sớm đã có hôn ước, trong khoảng thời gian này lại thường xuyên liên minh cùng tiến thối. Lúc này lại thấy bọn họ thái độ thân hậu lễ độ, cùng cực vực kiêu ngạo hình thành tươi sáng so sánh, chỉ thấy trong lòng không nói ra được dễ chịu thư sướng. Đoàn người rất nhanh chuyển rời đến Ban Lan Cung Trung. Cực vực người ghê tởm chết Ân Nguyên Dực diễn xuất. Tình nguyện lưu lại vô tương đại trận trung, cũng không nguyện ý tiến Ban Lan Cung. Hàn Dạ lại là con ngươi đảo một vòng, giày ra mặt theo vào. Bốn vị ma tướng xin mời ngồi, chư vị ma sĩ chắc hẳn hai ngày này cũng bị sợ hãi, như cảm giác mệt mỏi, có thể tùy ý tìm một tòa cung điện nghỉ ngơi. Tiến Ban Lan Cung chủ điện, Ân Nguyên Dực an vị đến cao cao tại thượng tinh ý ở bên trên. Mục Lưu Vân thần sắc ôn hòa khiêm tốn đứng sau lưng hắn. Vũ thần thì là tha thiết tiếp đón thiên hà bốn người, thậm chí nhân tiểu ý an xếp ma tộc nghỉ ngơi. Điều này làm cho Hàn Dạ nghi ngờ nhỏ mắt. Phải biết, này vũ thần tại U Minh vực trung địa vị, so thiên hà bốn người tại ma tộc địa vị cao hơn. Hơn nữa tu vi của hắn, sớm ở rất nhiều năm trước cũng đã đạt tới tiên vương chi cảnh. Đường đường tiên vương, làm gì hạ mình lấy lòng ma tộc người, chẳng lẽ U Minh vực đã muốn luân lạc tới bậc này nồng nôi sao? Huy, lao đầu ngươi có hay không là có âm mưu gì? Còn không đợi Hàn Dạ cẩn thận suy tư, nhanh mồm nhanh miệng thiên hà đã muốn lớn tiếng ồn ào ra, lần trước nhìn thấy chúng ta bốn người. Người lão đầu nhi này còn một bộ ánh mắt trưởng tại trên đỉnh đầu đức hạnh. Như thế nào vài ngày không thấy liền đổi phó sắc mặt lăn lăn lăn, cách lao tử xa một chút, lao tử nhìn đến các ngươi linh tu này trang mô tác dạng đức hạnh liền chán ghét. Hàn Dạ thiếu chút nữa không bật cười. Vũ thần ra mặt lại là một trận run rẩy, trong mắt lửa giận cơ hồ muốn dâng lên ra. Nhưng hắn nhìn ngồi ở tinh ghế Ân Nguyên Dực một chút, nhưng vẫn là miễn cưỡng kéo ra một cái tươi cười, thiên hà tướng quân nói đùa. Ma vực cùng U Minh vực sớm đã đám hỏi, định ra hôn khế.